chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, nhưng Thịnh Thế Mỹ Nhan hệ thống hoàn toàn không nghĩ tới. Hiện tại Lâm Duyệt Kỳ căn bản liền không chịu nó mê hoặc. Thoát tục Mỹ Nhan với hiện tại nàng mà nói, chỉ là một cái tay nải. Nàng hiện tại càng muốn, không phải Thịnh Thế Mỹ Nhan, mà là tốt đẹp thoải mái lại thái bình cuộc sống gia đình. Hệ thống dương dương tự đắc mà cấp Lâm Duyệt Kỳ giới thiệu xong công năng. Cho rằng Lâm Duyệt Kỳ liền phải quỳ rạp xuống nó cường đại công năng hạ thời điểm. Lâm Duyệt Kỳ thình lình xảy ra một cái, lan. Nó cơ hồ đương trường thạch hóa, giống khối pha lê giống nhau vỡ đầy đất. Thịnh Thế Mỹ Nhan, ngoặc kép, ngại với tiểu béo nữ ở bên sườn, lầm bầm lầu bầu thật sự kỳ quái. Bởi vậy Lâm Duyệt Kỳ cầm lấy di động, làm bộ gọi điện thoại, theo sát, nàng lãnh a một tiếng, ngữ khí nhạt nhẽo, ngươi đảo tưởng bở, cho ngươi 20 điểm phụ năng lượng, ta nếu không có phụ năng lượng đâu, nên như thế nào cho ngươi? Thịnh Thế Mỹ Nhan, phụ năng lượng loại đồ vật này có thể tự mình sáng tạo. Ngài muốn suy xét rõ ràng, 20 điểm phụ năng lượng đổi lấy Mỹ Nhan Thịnh Thế. Ngài thật sự không tính toán cùng ta đổi. Ngươi chiếm tiện nghi Nga, 20 điểm phụ năng lượng là cái gì khái niệm? Lâm Duyệt Kỳ không rõ Lamani nhưng phụ năng lượng ba chữ. Lại làm nàng nhớ tới một ít trong mộng mơ hồ hình ảnh. Nàng bởi vì không ngừng sinh ra phụ năng lượng, cảm xúc trở nên cực đoan, đối bên người người ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là đối tiểu béo nữ. Nếu trong mộng nàng vẫn luôn là chính năng lượng tràn đầy, cũng liền không đến mức ảnh hưởng đến đoàn đoàn thế giới này xem còn chưa hình thành tiểu gia hỏa. Làm nàng chế tạo phụ năng lượng đổi lấy Thịnh Thế Mỹ Nhan. Nàng mới không là Money vui vẻ tồn tại không hảo sao. Vì cái gì muốn chế tạo phụ năng lượng, cấp chính mình một ngạt, huống hồ, nàng cũng không tin trên thế giới sẽ có như vậy, sảng giao dịch. Bọn họ chi gian cái này giao dịch hẳn là bình đẳng. Không tồn tại ai chiếm ai tiện nghi nói đến, hệ thống không tính quá xuẩn, ít nhất còn hiểu đến lợi dụng người, ham món lợi nhỏ, nhược điểm đi lừa dối. Sở dĩ sẽ có rất nhiều người sẽ bị lừa. Không phải bởi vì kẻ lừa đảo thủ đoạn rất cao minh, mà là có chút truyền thống mánh khóe bịp người, sẽ lợi dụng mọi người tham lam tâm ni Thịnh Thế Mỹ Nhan hệ thống còn ở lẳng lặng chờ đợi. Lâm Duyệt Kỳ sửa miệng, nhưng Lâm Duyệt Kỳ trầm mặc trong chốc lát sau, buông di động, hỏi ngồi ở đối diện, tự hỏi nên như thế nào chơi cờ đoàn đoàn. Nàng hỏi, đoàn đoàn, nếu có một người cùng ngươi nói. Dùng ngươi 20 điểm phụ năng lượng là có thể đổi lấy xinh đẹp khuôn mặt cùng hoàn mỹ dáng người. Ngươi sẽ như thế nào tuyển? Chính là, cái gì là phụ năng lượng nha? Chính là, yêu cầu ngươi phát ra xấu xí cảm xúc. Thí dụ như, ta đối với ngươi phát tì, đoàn đoàn nhéo cằm tự hỏi một chút. Bãi một con tay béo nhỏ, nhíu lại mày nói, ba ba cùng đoàn đoàn nói qua. Ngàn vạn không cần dễ tin âm mưu dụ hoặc, ba ba còn nói, trên đời không có ăn không trả tiền cơm chưa, cũng không có người xa lạ sẽ cảm thấy ta lớn lên ngoan. Liền đem kẹo que cũng thịt thịt phân ta một nửa, ba ba còn nói, tiểu cô nương lẩm nhẩm nói một trường xuyến, hỏi lại Lâm Duyệt Kỳ, mụ mụ, ngươi nghe hiểu sao, Lâm Duyệt Kỳ, cho nên ngươi sẽ như thế nào tuyển? Đoàn đoàn ghé vào trên bàn, bò lại đây chụp một chút nàng đỉnh đầu, nói, xuẩn mụ mụ, ba ba nói qua, bầu trời sẽ không rất thịt thịt, cho nên này nhất định là cái vĩ đại âm mưu, Lâm Duyệt Kỳ mặt mày một loan, duỗi tay xoa xoa tiểu hài tử đầu, đúng vậy, đoàn đoàn nói đúng, cho nên ta đã làm nó lanh lẹ mà lan, nếu muốn kỳ kỳ kích phát phụ năng lượng, tới đổi lấy mỹ mạo. Kia kỳ kỳ thà rằng biến xấu, ô ô ô ô. Mụ mụ ngươi thật tốt. Đoàn đoàn phủng béo đô đô mặt. Xem nàng, đoàn đoàn hảo vui vẻ. Hảo vui vẻ có một cái như vậy hảo mụ mụ, Lâm Duyệt Kỳ hỏi lại nàng. Kia nếu có người nói cho ngươi, có thể dùng phụ năng lượng đổi lấy rất nhiều thịt thịt. Ngươi sẽ đáp ứng nó sao? Tuy rằng đồ ăn đối Đoàn Đoàn tới nói là trung cực dụ hoặc. Nhưng nàng ở cẩn thận tự hỏi sau một lúc, vẫn là cắn răng một cái. Thật mạnh lắc đầu nói. Sẽ không, Đoàn Đoàn phải làm cái hảo Đoàn Đoàn. Sẽ không đối mụ mụ phát giận. Đoàn Đoàn muốn bảo trì chính năng lượng. Tiểu béo nữ nói, tự tin tràn đầy mà ngoéo một cái cánh tay. Tựa như mạnh mẽ thủy thủ triển lãm cơ bắp giống nhau. Lâm Duyệt Kỳ lo lắng Thịnh Thế Mỹ Nhan hệ thống cùng nàng làm giao dịch không thành. Ngược lại đi cùng Đoàn Đoàn làm giao dịch, bởi vậy mới nắm chặt cơ hội, giáo dục nàng. Không nghĩ tới Đoàn Đoàn này tiểu béo nữ, còn rất kiên quyết, nghĩ đến rất thông thấu. Mà này trong đó cũng có Lục Đình công lao ở. Thịnh Thế Mỹ Nhan nghe xong hai mẹ con đối thoại, thiếu chút nữa khí khóc, toàn bộ hệ thống đều chảy xuống tức giận nước mắt. Này hai mẹ con có độc, như thế nào không ấn thường quy ra bài. Bởi vì Tân Tuyết hôm nay ở đua ngựa thượng phát thượng ngoài ý muốn. Trực tiếp làm cho nàng có bóng ma tâm lý, chạy nuôi ngựa con ngựa, không có một đầu mã nguyện ý cho nàng kỵ. Một khi nàng xoay người lên ngựa, đã bị ngã xuống, cuối cùng vì hoàn thành lập tức màn ảnh, đạo diễn làm nàng cưỡi giả mã. Đối với đạo diễn tới nói, hắn ở Tần Tuyết chuyện này nhi thượng, đã làm rất lớn nhượng bộ, nhưng Tần Tuyết lại không thuận theo không cáo, thế nào cũng phải trách cứ nói là đoàn phim mà có vấn đề. Đạo diễn bị nàng tức giận đến không lời gì để nói. Trực tiếp hướng nàng quát, mã có vấn đề, ngươi như thế nào không nói là ngươi người có vấn đề đâu. Liền ngươi đánh giám nhi nhiều, ta nói cho các ngươi dùng thế thân. Ngươi thế nào cũng phải kiên trì tự mình thượng ngươi lại khống chế không được mã, còn thế nào cũng phải trách cứ là ngựa có vấn đề. Liền ngươi có vấn đề, nhân gia tiểu lâm như thế nào không thành vấn đề. Đạo diễn nâng lên cằm chỉ hạ cách đó không xa, cái kia cùng mã bồi dưỡng cảm tình Lâm Duyệt Kỳ, tiếp tục nói, ngươi nhìn xem nhân gia, nhìn nhìn lại ngươi. Ngươi chức nghiệp tu dưỡng cùng tố chất tâm lý có thể có nhân ra một nửa. Ngươi liền không sai biệt lắm giống cái diễn viên, Tần Tuyết bị đạo diễn đổ ập xuống một đốn chỉ. Chích, còn bị lấy tới cùng Lâm Duyệt Kỳ tương đối. Trong lòng hụt hẫng nhi tới rồi cực điểm mà ni nàng nuốt nước miếng. Đang muốn phản bác, chỉ nghe đạo diễn lại nói. Chính ngươi hảo hảo nghĩ lại hạ, gần nhất ngươi ẩm thực thượng nhiều chú ý. Không có việc gì liền đi vận động, nhìn xem ngươi hiện tại dáng người đều thành cái dạng gì. Đạo diễn nói chuyện nhất châm kiến huyết, khá vậy chính là nói như vậy, gợi lên Tần Tuyết nhiều năm trước bị người cười nhạo bất kham hồi ức. Cái loại này cả người thịt mỡ, đầy mặt đậu nhật tử, nàng là thật sự không nghĩ lại đi trở về. Lâm Duyệt Kỳ vì tìm đúng cơ hội soát hắc chính mình. Cơ hồ mỗi ngày đều ngốc tại đoàn phim Monster không nàng xuất diễn thời điểm. Nàng liền ngồi ở một bên cùng nhân viên công tác lời bình Tần Tuyết diễn. Làm một cái nhiệt tình yêu thương truy kịch nhiệt tình yêu thương phun tào thanh xuân Mỹ thiếu nữ. Nàng lời bình một châm đến huyết, phó đạo diễn hỏi nàng, ngươi giống như thực hiểu diễn. Lâm Duyệt Kỳ, không ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy nha, thế nào? Ta có phải hay không đặc biệt chán ghét? Phó đạo diễn cười nói. Trước kia không cùng ngươi hợp tác quá, mới phát hiện nguyên lai ngươi như vậy đáng yêu, đáng yêu. Lâm Duyệt Kỳ nhìn một hồi phó đạo diễn, thật sâu cảm thấy thứ này là đang nói mát, trong lòng không chừng ở như thế nào mắng nàng, tự cho là sẽ không diễn kịch Lâm Duyệt Kỳ, lại ở trong phim biểu hiện kinh người. Nàng biểu diễn tuy rằng không phải sách giáo khoa cấp, nhưng rất có linh khí, nhẹ nhàng diễn xuất nhiệt huyết thiếu nữ khuynh hướng cảm xúc. Đặc biệt là ở nàng diễn đua ngựa diễn khi, nàng ở trên lưng ngựa cái loại này vui sướng tràn trề. Xem đến người khác cũng nhiệt huyết trào dâng. Chiều hôm nay, Lâm Duyệt Kỳ ngồi ở dưới tàng cây nghỉ ngơi. Nam một tống nhân trạch sách bình nói ngồi lại đây, đưa cho nàng một lọ thủy, nói. Lâm lão sư, ngươi vừa rồi kia chàng đua ngựa diễn, cũng thật không tồi, ta rất tò mò, ngài là như thế nào đem thiếu nữ trạng thái bảo trì mà tốt như vậy. Từ ta có hai tử, liền rất khó lại diễn xuất thiếu niên khuynh hướng cảm xúc. Tống Nhân Trạch cùng nàng nói chuyện. Nàng toàn bộ hành trình cúi đầu xem di động, đem giả thuyết bàn phím gõ đến, sét đánh lách cách. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tống Nhân Trạch cảm thấy Lâm Duyệt Kỳ là cái rất có ý tứ người. Nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Đoàn phim người đều biết, nàng thực nhằm vào Tần Tuyết, thường xuyên lấy lời nói dỗi Tần Tuyết, làm đối phương tức giận đến nói không nên lời lời nói. Đại khái là ở cái này vòng chỗ lâu rồi, so với đầy bụng tâm cơ, đại gia càng thích cùng loại này vô tâm cơ người ở chung. Ít nhất, không cần phỏng đoán đối phương ý tưởng, tâm mệt. Tống Nhân Trạch 42 tuổi, lại bảo dưỡng mà không tồi, thoạt nhìn giống 30 tả hữu. Hắn có quốc tế nam mô dáng người, nhan giá trị rất cao, đãi nhân cũng không tồi. Hắn còn có đứa con trai, cùng Đoàn Đoàn không sai biệt lắm đại. Tống Nhân Trạch nhi tử so Đoàn Đoàn hơn tháng, 5 tuổi nhiều một chút, tiểu nam hài 4 tuổi khi, là có thể tự chủ, là cái hiếm có tiểu thiên tài. Lâm Duyệt Kỳ phía trước còn ở trong lòng phun tào quá. Nơi này quả nhiên không hổ là thế giới. Này đó 4 tuổi là có thể tự chủ thiên tài bảo bảo. Quả thực nghịch thiên, đại khái, cũng chỉ có ở nàng thế giới. Này đó thiên tài bảo bối, mới có thể dày đặc xuất hiện. Tống Nhân Trạch tuổi trẻ khi hỏa quá một trận, 40 tuổi lúc sau đi xuống sườn núi lộ. Năm trước, hắn bởi vì mang theo nhi tử thượng một thân tử chân nhân tú phiên hồng. Tiểu béo nữ lại thường xuyên tới đoàn phim cơ hồ mỗi người đều thích nàng, Tống Nhân Trạch cũng không ngoại lệ. Tống Nhân Trạch xem chính mình nhi tử vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm phụ hình tượng, nhưng hắn thấy Đoàn Đoàn, liền hiền hòa ôn nhu, liền nói chuyện đều biến thành điệp âm tự. Tống Nhân Trạch thực hâm mộ Lâm Duyệt Kỳ có cái đáng yêu hiểu chuyện khuê nữ. Hơn nữa nàng tính cách không tồi, rất thích cùng nàng giao lưu một chút dưỡng hài tử hoặc diễn kịch tâm đắc. Đại khái Lâm Duyệt Kỳ thói quen đi tự hắc lộ tuyến. Nàng kỹ thuật diễn rõ ràng không tồi, lại luôn là phun tào chính mình là cứt chó kỹ thuật diễn. Nàng cùng hài tử rõ ràng ở chung mà không tồi, hài tử cũng thập phần hiểu chuyện, lại khiêm tốn nói chính mình vẫn là 17 tuổi tâm trí. Sẽ không giáo dục hài tử, trở lên đủ loại, làm Tống Nhân Trạch cảm thấy Lâm Duyệt Kỳ quả thực là cái bảo tàng gia trưởng. Tống Nhân Trạch ở nàng bên cạnh ngồi xuống, hỏi, ngươi đang làm gì? Lâm Duyệt Kỳ nói, Nga, nghe nói Tần Tuyết gần nhất thỉnh nghỉ bệnh, đạo diễn thực tức giận, cho nên, ta tưởng tỉnh đại gia ăn một chút gì, chúc mừng một chút Tống Nhân Trạch, ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ xoay đầu xem hắn. Ngươi tìm ta có việc sao? Tống Nhân Trạch gật đầu, ừ một tiếng, có, tháng sau ba hào, ta nhi tử sinh nhật, tưởng mời ngươi cùng Đoàn Đoàn tới tham gia nhi tử sinh nhật yến hội. Không biết, các ngươi nhị vị hay không chịu hãnh diện tháng sau ba hào? Đúng vậy, Tống Nhân Trạch lại bổ sung nói, ta nhất định sẽ chuẩn bị Đoàn Đoàn tiểu cô nương thích nhất thịt. Thỉnh ngươi cần phải đem thành ý của ta chuyển cáo cho nàng, Lâm Duyệt Kỳ tính hạ nhật tử. Cảm thấy được không, bọn họ điện ảnh cuối tháng này liền hoàn toàn đóng máy. Đến nỗi Tần Tuyết xin nghỉ vắng họp bộ phận, đương nhiên từ nàng chính mình đi bổ chụp, nàng mới sẽ không phụng bồi. Đoàn Đoàn tới trong thành sau, liền vẫn luôn không có bằng hữu, nếu có thể cho nàng dung nhập đến cái khác tiểu bằng hữu vòng. Chưa chắc không phải chuyện tốt, nàng gật đầu, nói, kia hảo, ta trở về hỏi hạ Đoàn tỷ ý kiến, nàng nếu không thành vấn đề, ta liền không thành vấn đề. Lâm Duyệt Kỳ vừa dứt lời, nhận được Đoàn Đoàn nàng ba điện thoại, Lục Đình ở trong điện thoại nói, ta đã cấp Đoàn Đoàn tìm hảo nhà trẻ, nếu không ngoài ý muốn, sau cuối tuần nhập giáo, người yên tâm. Đoàn Đoàn bên này ta sẽ làm người mỗi ngày đưa nàng đi học tan học. An toàn tuyệt đối có thể bảo đảm mân đi, Lâm Duyệt Kỳ trong lòng một lột bộp. Đoàn Đoàn còn không đến 5 tuổi, đi học có thể hay không có điểm quá sớm. Ta cảm thấy nàng 6 tuổi đi học cũng không có vấn đề gì. Hiện tại hai tử không đều là 7 tuổi mới có thể thượng một lớp 6. Đoàn Đoàn không đến 4 tuổi liền thượng nhà trẻ, chẳng phải là thực vất vả. Đoàn Đoàn phát dục sớm, lại thông minh, cái này tuổi là tuyệt đối thích hợp. Lục Đình ở trong điện thoại nói năng có khí phách. Hỏi lại nàng, như thế nào, ngươi là không nghĩ làm Đoàn Đoàn trở nên càng ưu tú. Đoàn Đoàn tuy rằng ở ngươi cô mẫu giáo thụ hạ, đã có thể tự chủ, nhưng ta không nghĩ ngươi bởi vì cái này mà đắc chí. Làm Đoàn Đoàn trở thành hiện đại bản trọng vĩnh, hiện tại bọn nhỏ gia đình điều kiện đều tương đối hảo. Ta bằng hữu nữ nhi, 4 tuổi liền sẽ đạn dạ ong bay múa. Ngươi phải biết rằng, trên thế giới này nhất không thiếu, chính là ưu tú người, hắn một hồi thao thao bất tuyệt. Đảo làm Lâm Duyệt Kỳ vô pháp phản bác, kia, Đoàn Đoàn nói như thế nào đâu. Lục Đình đem điện thoại phóng tới Đoàn Đoàn bên tai, làm nàng chính mình đi nói. Trong điện thoại, truyền đến Đoàn Đoàn non nớt tiểu nãi âm, mụ mụ, mụ mụ, ba ba nói ta có thể đi trường học lạp. Đoàn Đoàn có phải hay không thực mau liền có thể nhận thức càng nhiều tiểu đồng bọn. Đoàn Đoàn hào kích động nga, mụ mụ, ngươi nói Đoàn Đoàn về sau đi học, là bối cái kia tiểu hoàng vịt cặp sách, vẫn là bối cái kia mễ kỳ cặp sách đâu. Hai cái ta đều cảm thấy hảo hảo xem, ta đều trên lưng, được không, tiểu nữ hài thiên chân vô tà, tính trẻ con chưa thoát, ngôn ngữ gian đều là đối đi học, đối tiểu đồng bọn khát khao. Lâm Duyệt Kỳ tuy rằng cũng có tư tâm, không nghĩ Đoàn Đoàn như vậy đi sớm đi học, cũng thật tới rồi Đoàn Đoàn muốn đi học thời điểm, nàng lại không đành lòng cố tình kéo dài nàng tương lai. Rốt cuộc, Đoàn tỷ nhi như vậy đáng yêu, nàng đáng giá càng ưu tú nha, vì bảo hộ Đoàn tỷ, làm Đoàn tỷ có thể vô ưu vô lự mà làm một cái ưu tú người. Nàng tưởng, nàng muốn càng nỗ lực mà rời khỏi nữ chủ vòng mới là. Hết chương.